bây giờ pha lẫn mùi thuốc. Hai người im lặng, mặt đối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net